Chương 625, không có linh hồn khách nhân. Nghiêng đầu nhìn xem Hách Liên, đối mặt với Hách Liên gương mặt kia, Trọng Nguyệt nhìn thật lâu, mới mở miệng hỏi, Hách Liên, ngươi gương mặt này, là ngươi hóa hình lúc suy nghĩ trong lòng sao? Nếu gương mặt này là Hách Liên hóa hình lúc suy nghĩ trong lòng, như vậy Hách Liên là thánh hoàng tỷ lệ rất cao a không biết. Hách Liên lắc đầu, chỉ là đang muốn hóa hình thời điểm, trong đầu có một người như thế ảnh, ta không biết người kia là ai. Ngông lung bên trong thấy được một người bộ dáng, lúc kia đang nghĩ, biến thành như vậy thì tốt, cho nên ta biến thành dạng này. Nghe được Hách Liên nói như vậy, Trọng Nguyệt có chút kích động nhìn xem Hách Liên. Hách Liên, ngươi thấy người kia thời điểm, có không có cảm thấy hắn rất quen thuộc? Hách Liên nghe vậy, nghĩ hồi lâu, lắc đầu, không có à, bất quá lúc kia vô sinh địa ngục đến rồi một người khách nhân, đời trước ngục vương mang người khách nhân kia tới thăm ta, cũng chính là tại người khách nhân kia rời đi về sau. Trong đầu của ta mới có thể xuất hiện cái nhân dạng kia tử, bất quá ta bản thân đối với người kia. Cực kỳ lạ lẫm, không hề cảm thấy có cái gì quen thuộc mới. Nếu như không phải Hách Liên trong lòng quen thuộc bản thân, như vậy thì là người khách nhân kia tại Hách Liên sắp hóa hình thơ ý điếm, cho Hách Liên rót vào thánh hoàng thân ảnh, để cho chuẩn bị hóa hình Hách Liên vô ý thức thấy được cái nhân dạng kia tử. Sau đó lấy cái nhân dạng kia sắp tới làm tiêu chuẩn vậy ngươi biết người khách nhân kia là ai chăng? Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên, hỏi một câu. Không biết. Hách Liên lắc đầu, lúc ấy hắn mặc vào một thân đen, mấu chốt nhất là ta hoàn toàn cảm giác không thấy hắn linh hồn khí tức, quả thực giống như là không có linh hồn một dạng. Không có linh hồn. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại. Không đúng, Thánh Hoàng lúc ấy chỉ là bị một kiếm kia, có thế một kiếm kia hẳn là sẽ không đối với linh hồn có ảnh hưởng. Không có khả năng không có linh hồn. Đúng rồi, tên của ta lấy từ người kia. Hách Liên nghĩ lên sau, nói ra, Hách Liên huyễn thần cái tên này bên trong Hách Liên, lấy từ người kia, bởi vì ta lúc kia nghe được đời trước ngục vương gọi hắn Hách Liên thiếu chủ. Âm có cái gì vỡ vụn ra, Trọng Nguyệt cảm giác, nàng cả người cũng không tốt không có linh hồn người kia, cho Hách Liên cắm vào thánh hoàng bộ dáng, Hách Liên thiếu chủ đây hết thảy. Cũng là hắn dở cho quỷ sao thế nhưng là linh hồn hắn đi chỗ nào Hách Liên, ngươi xác định ngươi lúc đó nhìn thấy người khách nhân kia là không có linh hồn? Trọng Nguyệt hỏi lần nữa. Ân. Hách Liên nhẹ gật đầu, ta sẽ không xác định sai, tại vô sinh địa ngục, bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa quan hệ, có được linh hồn người lại ở Hồng Liên nghiệp hỏa chiếu dọi xuống, linh hồn sẽ hoàn toàn bày ra, có thế trên thân người kia chẳng những không có linh hồn khí tức, còn mang theo một cỗ tử vong chi khí. Quả thực giống như là từ trong đống người chết mặt leo ra một dạng, toàn thân trên dưới khí tức đều bị người cảm thấy, căn bản chính là đang cùng một người chết ở chung. Nghe xong Hách Liên nói, Trọng Nguyệt không nói gì thêm. Xem như tam hoàng một trong, hắn hẳn là có biện pháp để cho mình linh hồn rời đi, từ đó bảo trụ thân thể không tiêu tán. Có thế biện pháp như vậy căn bản chính là người tiên, hắn chả xảy ra điều gì đại giới còn là nói, liền xem như giết hại mình tới cực điểm. Cũng sẽ không bỏ qua nàng sao? Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt đứng người lên, hướng về Đế Tiểu Bạch đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt hướng Tiểu Bạch đi, Hách Liên đưa tay sờ sờ bản thân mặt, hắn mặt có chỗ nào không đúng sao còn là nói khó coi.